vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra với cô ấy ngày hôm đó ở đất nước xa lạ này hết sức khó hiểu và kỳ lạ. Ở phía bên kia đại dương bao la này, con gái của chủ tịch tập đoàn Hà Trung vẫn có thể tìm được Tạ Hiểu Thư một cách chính xác và tuyên bố sẽ xử lý cô. Tạ Hiểu Thư cố gắng hết sức thoát khỏi đám đông vây quanh. Sợ gây phiền phức cho gia đình nhà trọ nên cô đành phải tìm một khách sạn nhỏ và thu mình lại. Khi cô nhìn thấy cánh cửa bị đạp tung và mở toang, nhưng người đứng bên ngoài không phải là cảnh sát, cũng không phải nhóm phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán, mà là Phó Tử Ân, người rõ ràng được cho là đang có mối quan hệ ngọt ngào với Lý Tố Tố. Tạ Hiểu Thư nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ. Phó tiên sinh, người vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước mặt Lý Tiểu Thư. Nhưng giờ đôi mắt anh đang đỏ hoe và dường như muốn đạp xiết những người phụ nữ bắt nạt Tạ Hiểu Thư. Cô đã cố gắng hết sức để ngăn anh lại và gọi cảnh sát. Nhưng Phó Tử Ân vẫn không bình thường. Anh nắm C-H-A-T-T-A. Y Tạ Hiểu Thư và hỏi cô đã ở đâu trong thời gian này và tại sao cô lại trốn tránh anh. Rõ ràng là gia đình chủ nhà do anh tự tay tìm cho Tạ Hiểu Thư. Làm sao anh có thể hỏi những câu này? Sau khi được tiêm thuốc an thần trong bệnh viện, Phó Tử Ân đã tỉnh lại. Anh đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói sự thật cho Tạ Hiểu Thư. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Tạ Hiểu Thư cuối cùng cũng hiểu được những cảnh tượng và cảm xúc kỳ lạ xung quanh cô đến từ đâu. Nhìn Phó Tử Ân đang tái xanh, cô nghĩ ra một cách, vì ý thức của thế giới yêu cầu cô và Phó Tử Ân ở cùng nhau. Nên có lẽ giải pháp thật sự không phải là phản kháng, mà là phục tùng. Họ chỉ cần như những con rối được sắp xếp quỹ đạo và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật chính ở thế giới này. Có thể cái kết của câu chuyện sẽ dừng lại vào lúc này. Nhân vật nam và nữ chính thừa nhận tình yêu của họ, kết hôn và hoàn thành lời hứa trọn đời với nhau trên bãi cỏ xanh. Đây là happy ending hoàn hảo. Điều này nghe có vẻ khó có thể thực hiện. Phó Tử Ân ngay lập tức muốn gọi cho Lý Tố Tố. Nhưng vào lúc chuẩn bị kết nối, anh lại cảm thấy đau đớn dữ dội. Trên cơ thể anh có thêm một vết D, A, O không rõ nguyên nhân. Lúc này, Tạ Hiểu Thư và Phó Tử Ân đều cảm thấy kinh hãi. Họ thực sự đang bị theo dõi và dò xét kỹ lưỡng từng cử chỉ hành động. Nếu cố gắng trốn thoát hoặc thay đổi số phận, họ sẽ bị trừng phạt bởi những quy tắc vô hình. Phó Tử Ân không thể kiềm chế được bản thân và muốn liên lạc với Lý Tố Tố nhiều lần. Nhưng chỉ cần anh làm như vậy, vết thương sẽ dần dần tăng lên, tốc độ chữa lành chậm lại, và máu không ngừng chảy. Họ đã đến bệnh viện lần thứ 7 trong tháng này, để không thu hút sự chú ý đặc biệt. Phó Tử Ân thì có thể đến nhiều bệnh viện khác nhau. Hôm đó họ đi mua nhẫn cưới, cô bán hàng mỉm cười hỏi kích cỡ ngón tay của Tạ Hiểu Thư. Cô đã lấy hết can đảm để thử. Phó tiên sinh, anh có biết số đo ngón tay của Lý Tiểu Thư không? Phó Tử Ân phản ứng ngay lập tức và nói với nhân viên cửa hàng về kích cỡ của Lý Tố Tố. Đối phương nghi ngờ nhìn Tạ Hiểu Thư. Ngón tay của cô hình như nhỏ hơn thế này. Tạ Hiểu Thư thấp hơn Lý Tố Tố 10 cm nên việc nhỏ hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô nhẹ nhàng nói. Tôi cùng bạn tôi đi chọn nhẫn cưới cho vợ sắp cưới của anh ấy. Cô không thể để chồng Lý Tiểu Thư thực sự mua một chiếc nhẫn cưới phù hợp với mình. Tạ Hiểu Thư có quy tắc làm việc của riêng mình. Lấy oán báo ân không phải là một trong số đó. Cách chương.